Mịch Tiên Lộ, chương 60, Oan Gia Ngõ Hẹp, góc truyện audio.com. Một thanh tiểu kiếm màu bạc dài hơn một thước toát ra uy áp kinh người phóng vút lên cao. Mười mấy đạo hồng quang hội tụ lại với nhau, hóa thành một con hỏa mãng to như thùng nước, xông về phía tu sĩ họ Bạch. Ngay từ lúc trước khi vào cốc, Triệu Địa từng động sát tâm đối với người trước mắt này. Hôm nay gặp đối phương trong cốc, hắn lập tức quyết định phải hạ sát thủ. Vì ôm mục tiêu tốc chiến tốc thắng, hắn không chút nương tay. Vừa lên đã sử dụng đòn sát thủ thường dùng nhất, cực phẩm pháp khí. Tu sĩ họ Bạch cảm thấy uy áp kinh khủng của tiểu kiếm màu bạc, lập tức đoán ra được đẳng cấp của nó. Trong lòng vô cùng kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Y vội vàng cầm trong tay một món pháp khí trông như gượng đồng màu tím đã chuẩn bị săn. Chiếu về phía tiểu kiếm màu bạc đang xé không bay tới. Đồng thời phóng xuất một thanh trường kiếm vàng chói chém về phía hỏa mãng kia. Long Tuyền kiếm. Sau khi Triệu Địa thấy đối phương phát ra trường kiếm màu vàng, kinh ngạc hết sức phát ra một tiếng hô khẽ. Sắc mặt không vui không giận của hắn từ trước tới nay cũng không nhịn được lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Thanh trường kiếm màu vàng này rõ ràng là món thượng phẩm pháp khí mà hắn tặng cho Giản Hinh Nhi, do tự tay hắn luyện chế mà thành. Hôm nay thấy đối phương sử dụng, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn qua là nhận ra. Ngay sau đó hắn khống chế hỏa mãng, để tránh va chạm đồng quy ư tận cùng Long Tuyền kiếm. Vì vậy lúc hỏa mãng và kim kiếm sắp sửa tiếp xúc với nhau, hỏa mãng chợt bay ngược trở lại, sau đó tự bạo nổ ầm một tiếng, hóa thành điểm điểm hồng quang, biến mất không thấy. Lúc này trong gương đồng mà tu sĩ họ Bạch tế xuất phát ra một cột sáng to bằng miệng chén, chiếu vào tiểu kiếm màu bạc, bất ngờ chế ngự tiểu kiếm giữa không trung không nhúc nhích. Nhưng chỉ sau một lần hô hấp, tiểu kiếm đã giãy ra khỏi cột sáng màu tím trói buộc, tiếp tục chém về phía tu sĩ họ Bạch. Thấy cảnh này, cho dù là trên người tu sĩ họ Bạch còn mấy cái vòng bảo vệ, nhưng trong nháy mắt lập tức tâm ý nguội lạnh, dứt khoát nhắm hai mắt lại chờ bị tiểu kiếm chém thành hai đoạn. Vì sao ngươi lấy được thanh kiếm này? Triệu Địa khống chế tiểu kiếm màu bạc cũng không trực tiếp chém xuống, mà là trôi lơ lửng trên đỉnh đầu tu sĩ họ Bạch chừng 4-5 thước. Sau đó hắn chỉ vào trường kiếm màu vàng hỏi tu sĩ họ Bạch. Hừ, muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều làm gì chứ? Không ngờ ngươi lại có cực phẩm pháp khí. Giản nha đầu vẫn còn xem thường ngươi. Tu sĩ họ Bạch mở mắt, ngẩng nhìn lên thấy tiểu kiếm màu bạc treo trên đầu mình. Tuy rằng sắc mặt y lộ vẻ sợ hãi, nhưng giọng điệu cũng rất ương ngạnh, không có vẻ gì là cầu xin tha thứ. Cái gì xem thường, chẳng lẽ không phải là ngươi trộm kiếm này từ chỗ Giản Hinh Nhi sao? Triệu Địa lạnh lùng nói. Hừ, cái gì mà trộm, kiếm này là Giản Hinh Nhi tự tay tặng cho ta, để cho ta vào trong hàng long cốc có thêm được một thanh thượng phẩm pháp khí. Tu sĩ họ Bạch nghe từ trộm kiếm, dường như bị sỉ nhục tới cực độ. Gương mặt vốn trắng bệch của y lập tức đỏ bừng lên. Hà, cho ngươi, vì sao nàng tặng kiếm cho ngươi? Không phải là nàng vẫn không thèm để ý tới ngươi sao? Triệu Địa cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ, ngươi nói nghe hết sức buồn cười. Triệu Địa cười lạnh giễu cợt làm tu sĩ họ Bạch hết sức tức giận. Y lớn tiếng quát, làm sao ta biết vì sao nàng muốn tặng cho ta? Ta tham gia lần này hàng long cốc còn không phải là vì nàng sao? Bởi vì màng ư? Triệu Địa khẽ cau mày. Không sai, vào buổi sáng trúc cơ tỉ thí, nàng tự tìm tới ta, nói với ta rằng dù ta và nàng đều là tu sĩ tam linh căn, nhưng nếu ta muốn xứng với Giản Hinh Nhi nàng, tu vi tối thiểu cũng phải là trúc cơ kỳ. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được nàng trên tu tiên giới mạnh được yếu thua, giúp nàng một tay. Cho nên sau khi trúc cơ tỉ thí thất bại,